Trọng sinh để đến bên anh, chương 131, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, khi Lục Hạo Thiên thức dậy đã không nhìn thấy cô đâu nữa, không biết mới sáng sớm cô nhóc này lại chạy đi đâu rồi. Anh đứng dậy, đi lấy một bộ đồ chỉnh tề rồi đi vào trong nhà vệ sinh cá nhân sau đó thay đồ. Bước ra ngoài vẫn là cái bộ dạng tự tin kia của anh. Sau buổi tối hôm qua anh cũng đã đỡ hơn rất nhiều, không đến nỗi không ngồi dậy để làm việc được. Lục Hạo Thiên vừa ngồi vào bàn làm việc liền chú ý đến hai chồng tài liệu đặt ở bàn. Xem qua mới biết một nửa đã được hoàn thành, chỉnh sửa đầy đủ. Nửa còn lại vẫn giữ nguyên hiện trạng, chưa hề được động tới. Hứa Giai Kỳ lúc này cũng từ bên ngoài đi vào, tay còn cầm theo một túi đồ rất to. Thấy anh đang ngồi chỉnh tề ở bàn làm việc, tay còn cầm theo một tập tài liệu liền nhíu mày đi tới. Đặt túi đồ xuống bàn của anh rồi giật tập tài liệu kia lại. Anh đang bị bệnh còn muốn làm việc. Có sao đâu chứ, chút này không làm khó được anh, em không cho phép anh làm, bây giờ nhiệm vụ của anh là ăn với ngủ thôi, chỗ này để em lo, Hứa Giai Kỳ tự tin nói, lấy tay gạt đống tài liệu qua một bên để lấy không gian. Từ trong chiếc túi kia cô lôi ra không biết bao nhiêu là đồ ăn. Rau củ quả thịt gà thịt nướng, mọi thứ đều có, nhìn sơ sơ cũng phải hơn chục món, Lục Hạo Thiên nhìn một chút liền thấy choáng, cô mang nhiều đồ như vậy tới đây làm gì cơ chứ? Giai Kỳ, chỗ này là, cho anh hết đó, cái này không phải đồ mua ở ngoài đâu. Sáng sớm em đã về Hứa ra nhờ đầu bếp làm chút đồ để tẩm bổ cho anh. Tần này, nhất định anh phải ăn hết chỗ này sao? Lục Hạo Thiên hoang mang hỏi cô, chỗ thức ăn này nhiều như vậy sợ cả anh và cô ăn cùng nhau còn không hết. Bây giờ là một mình anh ăn, xong chắc anh nhịn cơm 3 ngày vẫn chưa thấy đói nữa. Đúng vậy, anh phải ăn thật nhiều mới có thể hồi phục nan được chứ. Hôm qua anh ăn có duy nhất một muỗng cháo, hôm nay rất đói rồi đúng không? Hứa Giai Kỳ vừa nói vừa mở nắp từng chiếc hộp đựng ra. Tự dưng anh cảm thấy hối hận khi hôm qua không cố nuốt hết chén cháo đó. Nào, mau ăn đi, Hứa Giai Kỳ đưa anh một chén cơm, em có muốn ăn cũng không? Lục Hạo Thiên hỏi cô, không cần đâu, lúc về Hứa ra em đã ăn rồi. Thật không ăn sao? Lục Hạo Thiên đang định gắp một miếng thịt nướng lên thì lại rụt đũa lại, nhì cô hỏi. Không ăn, không ăn, Hứa Giai Kỳ liên tục lắc đầu, ăn xong thì anh cứ việc nghỉ ngơi, mọi việc cứ giao lại hết cho em là được. Hứa Giai Kỳ lại nói, Hứa Giai Kỳ nói đến đây thì anh mới chợt nhớ ra việc đống tài liệu kia đã được xử lý một nửa, anh quan sát cô một lúc rồi hỏi. Những thứ kia là hôm qua em làm, Hứa Giai Kỳ nhìn anh cười cười rồi đáp, vâng, em thấy nó chất đống lên như vậy mấy hôm nữa anh khỏi bệnh sợ anh lại bị công việc đày đọa làm cho phát bệnh trở lại nên mới muốn giúp anh một chút. Lục Hạo Thiên nghe xong, trong lòng vui như nở hoa. Cô quan tâm đến anh như vậy cơ mà, anh không vui sao được, anh cũng phải ỷ công nhận một điều cô thật sự có tài năng nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, với thời gian ngắn ngủi như vậy đã giúp anh giải quyết được cả đống công việc, số liệu cũng vô cùng chính xác. Anh để cô đến công ty chơi lâu như vậy liệu có phải quá lãng phí tài năng của cô rồi không? Anh không thể nào ăn được nữa đâu, Lục Hạo Thiên ngao ngán nhìn chén cơm rồi nói với cô. Anh mới ăn được có một chút thôi mà. Đúng vậy, anh chỉ mới ăn có một ít thôi, một ít của cô là cả gần nửa chỗ thức ăn cô đem đến đây đó. Anh mà ăn tiếp nữa không khéo còn bị bội thực, số còn lại để chưa ăn tiếp có được không? Anh thật sự không thể nuốt nổi nữa rồi. Lục Hạo Thiên đáng thương nhìn cô. Vậy để em đi lấy thuốc cho anh uống. Hứa Giai Kỳ nhìn lại chỗ thức ăn mà anh đã ăn hết, nhận thấy anh cũng đã ăn khá nhiều liền đi vào trong phòng nghỉ lấy thuốc cho anh. Mà hiện giờ Lục Hạo Thiên thật sự rất no, anh không muốn ăn hay uống thêm bất cứ thứ gì nữa hết. Nếu giờ có thể quay ngược thời gian, anh hy vọng mình có thể quay về buổi tối ngày hôm qua để có thể ăn hết chén cháo kia. Nếu lúc đó anh ăn hết chén cháo kia có phải bây giờ không bị ép ăn đến nỗi không có sức để đứng lên như này không? Bây giờ anh hối hận thì đã không còn kịp nữa rồi. Cách chương.